Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn qua. Nhìn thấy Ngất ở Phong Hành Tuyết, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không chút nào che giấu trên mặt lỗi kinh ngạc. Thật có lỗi, nhanh tay, Sở Trước phản ứng nhưng là rất bình thản. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, ngươi ngón này đến cùng có bao nhiêu mau, mới có thể vài lần đem nhân ra chụp choáng váng a. Hiện tại làm sao bây giờ? Muốn giết nàng sao? Bích Tầm Châu hỏi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hoảng sợ xem Bích Tầm Châu. Phát hiện hắn kia trương mỹ nhân trên mặt trừ bỏ đã từng lãnh ngạo ngoại. Không có cái khác cảm xúc dao động, phảng phất sát cá nhân tựa như làm bữa cơm giống nhau đơn giản. May mắn, Sở Trước phủ quyết đề nghị của hắn. Nàng là Tuyết Y Lâu bên trong Tật Phong Lâu chủ chi nữ. Nếu ở trong này giết nàng, Tuyết Y Lâu sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó liền tính cha không đến trên người chúng ta, cũng chiếm không được hảo. Trước giữ đi, có lẽ sẽ hữu dụng, vì thế Phong Hành Tuyết bởi vì hữu dụng, tạm thời tránh được một kiếp. Mạc Sĩ Thiên Kỳ âm thầm nhẹ một hơi, cảm thấy như vậy cũng không sai. Bích Tầm Châu liếc hắn một cái, âm thầm suy một tiếng, nhân loại nhàm chán đạo đức trói buộc. Tiếp theo, Bích Tầm Châu dùng băng ti đem Phong Hành Tuyết trói đã lớn hình gián điệp. Liền như vậy mang theo đi, Phong Hành Tuyết bị điếu ở giữa không trung, giống nhất bị bạch kiển trói hình người điếu ngẫu, thấy thế nào buồn cười. Rời đi khi, Sở Trước đem Phong Hành Tuyết lưu lại dấu vết hòa khí tức đều lau quệt, để tránh Tuyết Y Lâu nhân phát hiện nàng không thấy, theo hơi thở tìm đến. Phong Hành Tuyết này nhất choáng váng, thẳng đến buổi tối mới tỉnh lại. Tỉnh lại khi, sắc trời đã ngầm hạ đến, trong không khí tràn ngập một cỗ nói không nên lời mê người hương vị. Xông vào mũi, trong miệng không tự chủ được phân bố xuất khẩu nước miếng. Bụng cũng đi theo cô lỗ lỗ kêu đứng lên. Tu luyện giả tu luyện đến nhân vương cảnh khi tài năng hoàn toàn ích khốc. Nhân vương cảnh dưới, đối đồ ăn đều có nhất định nhu cầu. Rất nhiều tu luyện giả đắm chìm cho tu luyện chung, đều sẽ chuẩn bị ích khốc đan. Như thế có thể tỉnh đi ăn cái gì thời gian. Bất quá tu luyện giả cũng là nhân, đại đa số mọi người trốn không ra bản năng. Ăn cơm còn lại là một loại bản năng, còn có đối mỹ thực theo đuổi. Hưởng thụ mỹ thực cũng là nhất kiện làm cho người ta phi thường khoái trá sự tình. Thật sự rất thơm mani. Phong Hành Tuyết nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Khẩn cấp mở to mắt, nháy mắt liền nhìn đến cách đó không xa ngồi ở ánh lửa tiền nam nhân. Một bộ mỹ lệ xinh đẹp khuôn mặt, sống mái nan biện, hắn đang ở quấy trong nồi quay cuồng canh. Cổ tay áo tuyết trắng sa y hơi hơi vén lên, lộ ra một cái thon dài xinh đẹp thủ. Cho dù xem quán mỹ nhân Phong Hành Tuyết, ánh mắt vẫn là nhịn không được tại kia trên tay nhiều xem vài lần. Phong Hành Tuyết nhìn xem mơ mơ màng màng, đang muốn đứng dậy, đột nhiên thân thể cứng đờ. Nháy mắt, Phong Hành Tuyết hoàn toàn thanh tỉnh, phát hiện bản thân lúc này tình huống, bị không biết là cái gì tài liệu băng ti trói thực sự. Nằm trên mặt đất không thể động đậy. Các ngươi là ai, còn không buông ra ta? Phong Hành Tuyết lạnh lùng nói. Mặt mày hàm lệ, đáng tiếc không người để ý hội nàng. Bên kia Bích Tầm Châu đã đem nấu tốt canh đổ xuất ra. Ở đây nhân cùng yêu thú đều lạnh nhạt hưởng thụ mỹ thực. Các ngươi biết ta là ai sao? Các ngươi dám như vậy đối ta? Cẩn thận ta làm cho ta nương sao của các ngươi gia tộc. Giết sạch các ngươi cả nhà, đột nhiên. Phong Hành Tuyết đau đến ôi một tiếng, đầu bị khỏa quả hạch tạp trung, tiếp theo chợt nghe đến một đạo mềm nhẹ nhu hòa giọng nữ. Rất ầm ĩ, Phong Hành Tuyết đau đến hút không khí, nỗ lực quay đầu, này mới nhìn đến liên tục hai lần sử dụng kiếm chụp choáng váng của nàng nữ nhân. Nhất thời hai mắt bốc lên hừng hực lửa giận, hận không thể đương trường tê nàng. Sở Trước quay đầu nhìn qua, môi dính thịt nướng thịt nước. Béo ngậy, một đôi quyến rũ mày lá liễu phá lệ hảo xê mon sơ nàng hướng mắt lộ ra ngoan lệ Phong Hành Tuyết. Mỉm cười, vân đạm phong thanh nói, lại ầm ĩ liền chụp choáng váng ngươi. Phong Hành Tuyết nhìn nhìn bên người nàng kia đem sáp xuống đất mặt trọng kiếm, sáng suốt nhắm lại miệng, chỉ ở trong lòng phóng ngoan nói, mặc kệ nói như thế nào, sở trước hai lần chụp của nàng hành vi triệt để đắc tội nàng. Lấy Phong Hành Tuyết kiêu ngạo, là sẽ không bỏ qua cho nàng. Mấy người vui chơi giải trí, Phong Hành Tuyết một bên ở trong lòng phóng ngoan nói, một bên đói bụng, đồ ăn mùi thỉnh thoảng thổi qua đến, làm cho nàng càng đói bụng, ánh mắt cũng càng ngày càng hung ác. Rốt cục, chờ bọn hắn ăn xong sau, trong không khí đồ ăn hương khí cũng đạm nhạt rất nhiều. Phong Hành Tuyết rốt cục cảm giác không khó chịu như vậy. Lúc này, sở trước cũng rốt cục dọn ra thủ đến liệu lý nàng. Phong Hành Tuyết bị túm khởi khi, cả người run một cái, nỗ lực để cho mình thoạt nhìn chẳng như vậy túng, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi đến cùng muốn làm gì, ta nhưng là Tuyết Y Lâu nhân, ngươi sẽ không sợ Tuyết Y Lâu trả thù sao, thật đúng là rất sợ, sở trước nói. Phong Hành Tuyết trong lòng vui vẻ, tiếp theo lại nghe được nàng nói, dù sao ta chán ghét phiền toái. Các ngươi Tuyết Y Lâu như vậy rất không phân rõ phải trái. Nhất định sẽ thập phần phiền toái. Nếu không, trực tiếp giết ngươi, lại đem của ngươi thi thể hóa thành máu loãng đúc này trên đảo Linh Thảo. Xương cốt dập nát chôn dưới đất, như vậy sẽ không có người biết ngươi là chúng ta giết. Phong Hành Tuyết hoảng sợ xem nàng. Ngươi, ngươi không thể giết ta, sở trước nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Ta vì sao không thể giết ngươi? Là ngươi trước đánh lén của chúng ta. Ta hảo tâm buông tha ngươi một lần. Không nghĩ tới ngươi ngược lại nhất quyết không tha. Nhường Tuyết Y Lâu nhân tìm ta khắp nơi. Một khi đã như vậy, còn không bằng hiện tại sẽ giết ngươi. Dứt lời, sở trước vẫy tay, trong tay liền hơn một thanh kiếm quang lành lạnh trọng kiếm ân y Phong Hành Tuyết trong mắt ảnh. Ngược chuôi này rơi xuống kiếm. Mắt thấy kiếm liền muốn rơi xuống của nàng trên cổ, nàng rốt cục sụp đổ hét dầm lên, không nên, không nên, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, ta cũng sẽ không thể sẽ tìm ngươi phiền toái, sẽ không nhường Tuyết Y Lâu tìm ngươi phiền toái, thật sự, ta có thể thề, mũi kiếm ở của nàng cổ thiên dừng lại. Nhưng này kiếm cũng không có rơi, hàn khí lành lạnh kiếm khí làm cho nàng cổ một trận sinh đau. Có thể thấy được này kiếm phẩm giai cực cao, ta không tin tóc ngươi thệ, lời thề thứ này đối tu luyện giả trói buộc không lớn, sở trước lạnh lùng nói. Phong Hành Tuyết nước mắt đều tiêu xuất ra, khóc một phen nước mắt một phen nước mũi, vậy ngươi muốn thế nào mới tin tưởng ta? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi nguyện ý buông ra của ngươi biển ý thức, làm cho ta ở ngươi biển ý thức chung lạc tiếp theo giọt thủy, Phong Hành Tuyết. Ngoặc kép chấm chấm, Phong Hành Tuyết cũng không phải cái gì không hiểu ngu xuẩn. Sở trước đã dám nói như vậy, liền biết kia giọt thủy nhất định không là phổ thông thủy. Mà lúc này tình thế so nhân cường, nàng trừ bỏ đáp ứng còn có thể như thế nào? Sở trước ở biển ý thức lý cùng kia giọt âm xa dị thủy khơi thông hảo sao? Vươn tay, lòng bàn tay rất nhanh sẽ xuất hiện một giọt hiện ra nhàn nhạt màu bạc bọt nước. Đây là âm xa dị thủy tách ra một giọt dị thủy. Này thủy cùng âm xa dị thủy bản thể tương liên, chịu nó khống chế, đồng thời cũng chịu sở trước này chủ nhân khống chế, nếu đem nó loại đến khác tu luyện giả biển ý thức bên trong. Trừ phi kia tu luyện giả tu vi cao hơn nàng ra hai cái cảnh giới. Bằng không vô pháp đem nó cách ly hoặc khu trừ, sở trước chỉ cần tâm niệm vừa động. Giọt này dị thủy có thể đem đối phương biển ý thức phá hư. Nhường này biến thành một chỗ nói si nhi. Phong Hành Tuyết chỉ có không minh cảnh ngũ trọng thực lực. Còn không đủ để khu trừ nó. Sở trước đem giọt này thủy đạn đi qua. Giọt nước mưa huyền phù ở Phong Hành Tuyết trước mặt. Chiết xạ cháy quang, sáng rọi rạt rào. Phong Hành Tuyết khóc hề hề xem kia giọt thủy. Ủy khuất buông ra biển ý thức. Nhường nó tiến vào bản thân biển ý thức chung, làm giọt nước mưa tiến vào Phong Hành Tuyết biển ý thức sau. Phong Hành Tuyết cảm giác được biển ý thức chung giọt này thủy đáng sợ. Dĩ nhiên là một loại dị thủy, nhất thời khóc lợi hại hơn, Trừ trừ nghẹn nghẹn chung, đột nhiên phát hiện thân thể buông lỏng, nguyên lai trói của nàng băng ti đã nới ra. Tiếp theo lúc trước cái kia hung tàn muốn giết của nàng nữ nhân vậy mà ôn nhu đem nàng nâng dậy đến. Hơn nữa đem một chén thơm ngào ngạt canh đưa qua. Đến, ăn vài thứ, đừng khóc, Sở Trước xuất ra nhất phương khăn, cho nàng lau đi trên mặt lệ. Phong Hành Tuyết khóc thút thít liếc nhìn nàng một cái. Sau đó ngoan ngoãn ăn canh, nàng ăn thật sự cấp, nguyên bản liền đói là, sinh mệnh nhận đến uy hiếp, cuối cùng bị người loại hạ dị thủy, mấy phiên trải qua chuyển hoán, làm cho nàng cảm xúc dao động lợi hại, đành phải dùng ăn đến để cho mình chấn định xuống, ăn quá mau kết quả, Phong Hành Tuyết đem bản thân nghẹn trụ, mạnh mắt trợn trắng, Sở Trước tay mắt lanh lẹ một trường chụp ở nàng trên lưng. Nhưng tạp ở nàng yết hầu một miếng thịt nhổ ra, đừng nóng vội, còn có rất nhiều, đủ ngươi ăn, Sở Trước vẫn như cũ là một bộ ôn nhu săn sóc bộ dáng. Giống như cực hội chiếu cố nhân đại tỷ tỷ, Phong Hành Tuyết hướng nàng nhu nhu gật đầu, tiếp tục cúi đầu ăn cái gì. Một bên Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu Tam Chỉ Yêu trợn mắt há hốc mồm mà xem tình cảnh này. Đã không biết thế nào biểu đạt bản thân trong lòng quỷ dị loại tình cảm ni đương nhiên. Chờ ngày thứ hai bọn họ phát hiện Phong Hành Tuyết giống cái đuôi giống nhau đi theo Sở Trước bên. Người, một ngụm một cái Sở tỉ tỉ kêu. Bọn họ tâm tình càng quỷ dị. Nữ nhân, giống cái, thế giới bọn họ không hiểu. Sở tỉ tỉ, các ngươi đến Thiên Diệp đảo chính là vì thu thập linh thảo. Phong Hành Tuyết ngồi ở một bên. Tò mò hỏi, Sở Trước gật đầu, chỉ vào Mạc Sĩ Thiên Kỳ, hắn là luyện đan sư, chúng ta đi ngang qua nơi này, quả thật vì thu thập linh thảo, Phong Hành Tuyết nhất thời không nói gì. Hơn nữa nàng phát hiện, bọn họ quả thật là tới nơi này thu thập linh thảo. Đối này tòa trên đảo bảo vật cũng không có hứng thú. Kia nàng lúc trước làm chi làm tử địa đi đánh lén bọn họ a? Nhất thời nhanh tay. Không nghĩ tới kết quả ngược lại đem bản thân thua tiền. Phong Hành Tuyết trong lòng thập phần buồn bực, đặc biệt cảm giác được biển ý thức lý kia giọt dị thủy khi. Tâm tình thật buồn bực, Sở tỉ tỉ, chẳng lẽ ngươi đối Thiên Diệp đảo bảo vật không có hứng thú sao? Hiện thời Thiên Diệp đảo thượng có bảo vật sự tình đã không là cái gì bí mật. Cho nên Phong Hành Tuyết cũng hỏi thản nhiên, Sở Trước ân một tiếng. Các ngươi Tuyết Y lâu đã đối nó tình thế nhất định. Chúng ta sẽ không đi thấu này náo nhiệt thiên tài địa bảo người người đều thích. Nhưng là muốn lượng sức mà đi. Sở Trước tự mình biết bản thân cân lượng. Bọn họ vừa mới đến thiên thượng hải đại lục không lâu. Tại đây đại lục không có căn cơ. Thậm chí cũng không rõ ràng mảnh này đại lục tình huống. Mạo muội ra tay, cùng thiên thượng hải đại lục thứ nhất thế lực chống lại. Cũng không sáng suốt, tuy rằng sẽ không đi cướp đoạt, bất quá Sở Trước bọn họ vẫn là đối kia bảo vật rất cảm thấy hứng thú. Phong cô nương, này Thiên Diệp đảo bảo vật là cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ này ngốc bạch ngọt hỏi phi thường trực tiếp. Phong Hành Tuyết ghét bỏ liếc hắn một cái, quay đầu hướng Sở Trước nói. Ta cũng không biết, lần này cần không là ta ầm ý muốn tới, bọn họ cũng sẽ không thể mang ta đến. Bất quá bọn họ cũng không làm cho ta tham dự đi vào. Cho nên ta chỉ biết là vài ngày nay, bọn họ ở đảo trung tâm lấy thụ. Một đám người đều tò mò xem nàng. Phong Hành Tuyết ừ một tiếng, ở chung quanh nhìn, chỉ vào cách đó không xa một gốc cây chi căn thẳng tắp linh mộc nói. Giống loại này 10 vạn năm linh mộc, bọn họ sẽ lấy, Sở Trước đám người không khỏi không nói gì. Chẳng lẽ Tuyết Y lâu đến Thiên Diệp đảo, vì lấy linh thụ, nghề này vì thấy thế nào đều rất cổ quái, có lẽ là kia bảo vật là một thân cây. Vì thế kế tiếp, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Trước đều nhịn không được nghiên cứu một chút chung quanh thụ. Huyền Nguyên này đơn thuần đứa nhỏ cũng đi theo nơi nơi leo cây. Mỗi khi A Chiếu nhảy đến một gốc cây linh mộc thượng, nó liền thấu đi qua, phun ra một ngụm nước. Nhưng kia thủy đem nó đưa đến trên cây, sau đó chậm gì gì ở trên cây đi, Bích Tầm Châu nhìn xem hắc tuyến không thôi, ngươi rõ ràng là con rùa, làm chi đi theo Miêu cùng nhau trèo cây? Phong Hành Tuyết lộ ra việc này sau, liền đi theo bọn họ truyền, hiện thời của nàng biển ý thức lý loại một giọt dị thủy. Dễ dàng không dám đắc tội Sở Trước, hơn nữa Sở Trước đối nàng rất ôn nhu, Bích Tầm Châu làm đồ ăn lại ăn ngon, Tuyết Y Lâu bên kia cũng không cần nàng, vì thế liền yên tâm thoải mái theo bọn họ. Phong Hành Tuyết chẳng phải cái thảo nhân thích cô nương, nàng bị sủng thập phần nuông chiều, tính cách chung có một loại hồn nhiên tàn nhẫn, giết người đối nàng mà nói liền giống như ăn cơm thông thường đơn giản. Nếu không là chết trong tay Sở Trước, nàng khả năng ngược lại giết bọn họ, bất quá hiện tại nàng bị quản chế cho Sở Trước, hơn nữa Sở Trước sau này đối nàng rất ôn nhu, này cô nương phảng phất đã quên bị Sở Trước chụp quá hai kiếm. Hướng Sở Trước cười đến khả ngọt, sao sao sao Tuyết Y Lâu nhân còn đang lấy thụ, Thiên Diệp đảo trung tâm này linh mộc bị đào rất nhiều. Lấy hoàn sau, xem xét một lần liền quăng đến trên đất, tình cảnh này nhường này đi theo tới tìm bảo tu luyện giả thập phần kỳ quái. Không biết Tuyết Y Lâu đến cùng đang làm cái gì, ào ào đoán này Thiên Diệp đảo bảo vật có lẽ là nào đó hy hữu linh mộc linh tinh. Vì thế những người khác cũng đi theo chú ý đứng dậy biên linh mộc. Tuy rằng không đến mức giống Tuyết Y Lâu như vậy lấy thụ, nhưng cũng nghiên cứu một phen, Thiên Diệp đảo chung có một gốc cây phi thường dễ thấy đại thụ. Đại thụ thân cây có vạn trượng cao, theo trên bầu trời phủ vọng, kia nồng đậm tán cây, giống như cự ô, chiếm cứ Thiên Diệp đảo 1/10 diện tích, này tuổi đã không thể đánh giá chắc. Đây là Thiên Diệp đảo trung tối vòng tuổi lớn nhất một thân cây. Thậm chí nó đã cùng Thiên Diệp đảo kết hợp ở cùng nhau. Nó bộ rễ bao trùm toàn bộ Thiên Diệp đảo, xâm nhập đến Thiên Diệp đảo phía dưới. Không người có thể chắc lượng ra nó bộ rễ có bao nhiêu dài. Rất nhiều người ánh mắt đều tập trung ở Thiên Diệp đảo trung tâm cổ linh mộc thượng. Tuyết Y Lâu phụ trách nhiệm vụ lần này Lược Hỏa Lâu chủ nhìn chằm chằm này khỏa cổ linh mộc. Suy tư một lát, chậm rãi nói, đào nó, lâu chủ, không thể, đây là Thiên Diệp đảo chủ thụ, khoét xuống nó sau, Thiên Diệp đảo hội tổn thương, trừ bỏ nó. Ta nhìn không ra còn có kia cây so nó đặc biệt, Lược Hỏa Lâu lâu chủ nói. Người chung quanh thấy hắn tâm ý đã quyết, đành phải nghe lệnh làm việc. Chính là như vậy một cây đại thụ, dựa vào bọn họ này đó tu luyện giả lấy, lại không là chuyện dễ, càng không cần nói này cổ linh mộc cùng Thiên Diệp đảo kết làm nhất thể. Chỉ là phía dưới này phát đạt bộ rễ khiến cho đầu người đau không thôi. Sở Trước đoàn người vẫn như cũ ở lấy linh thảo, bọn họ cũng theo gặp được tu luyện giả chung biết được Tuyết Y Lâu muốn lấy Thiên Diệp đảo kia khỏa cổ linh mộc việc, đều thập phần kinh ngạc, Tuyết Y Lâu nhân muốn bị hủy Thiên Diệp đảo hay sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút mất hứng, cảm thấy Tuyết Y Lâu làm việc không khỏi rất quá mức. Này Thiên Thượng Hải bên trong mỗi một cái đảo nhỏ đều là Thiên Thượng Hải đại lục bảo khố. Chúng nó không biết dựng dục ra bao nhiêu linh thảo linh dược. Là mỗi một cái luyện đan sư trong cảm nhận thánh địa. Nếu là bị hủy, mất đi một cái thiên nhiên dựng dục linh thảo nơi, như thế nào có thể cao hứng? Phong Hành Tuyết xem xét hắn liếc mắt một cái, sáng suốt không nói chuyện, Sở Trước cùng Bích Tầm Châu liếc nhau, đồng dạng không nói chuyện. Ban đêm, gió biển thổi quá thụ hơi, phát ra rào rào thanh âm, giống như thiên nhiên nức nở. Lúc này Thiên Diệp đảo trung im lặng, trừ bỏ tuần tra nhân còn bảo trì thanh tỉnh ngoại. Rất nhiều tu luyện giả đã nhập miên, trong trời đêm một cái rực rỡ ngân hà đi ngang qua mà qua. Toát ra trong ánh lửa, Sở Trước ngủ nhan thập phần điềm tĩnh. Lúc này, Đoàn Thành một đoàn ngủ ở Sở Trước cắt lưng phúc thượng yêu thú lỗ tai giật giật. Đột nhiên mở to mắt, nhắm mắt dưỡng thần Bích Tầm Châu đồng dạng cũng mở to mắt. Hai cái yêu thú nhìn sang. Lẳng lặng xem cách đó không xa nằm té trên mặt đất ngủ say Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Cùng với trên người hắn leo lên một cái lục huỳnh huỳnh gì đó. Kia này nọ đã đi đến của hắn ót. Tác giả có chuyện muốn nói. Tuy rằng rất muốn nhanh hơn kịch tình, nhưng phát hiện có một số việc không giao đãi rõ ràng. Liền thêm không mau được bằng. Bằng cảm thấy kịch tình chậm cô nương trước dưỡng dưỡng văn đi. Nhiều dưỡng mấy chương xem lời nói. Hẳn là sẽ không cảm giác này qua chậm ni nếu vẫn là cảm thấy chậm. Kia oa cũng không có biện pháp. Đây là oa sáng tác thói quen. Thật sự vô pháp sửa. Sao còn có, này văn theo chương này bắt đầu. Chọn dùng tấn giang phòng trộm. Chỉ cần mua mãn 50%, có thể nhìn đến tân chương. Nếu không có mua mãn 50%, chờ 12 mấy giờ sau lại đến xem đi. Sao cảm tạ Mimi Pick ném thủ mảnh đạn. A thường, su con hát trốn không xong trần thế. Nhung màu ni, ma quy, ngủ không đến cầu từ ta gọi 17. Tiểu tinh tinh, mộc mộc mộc, lướt qua đạm thương ném địa lôi. Cảm ơn bằng ba bằng A thưởng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-09-12-09 16-23 su con hát trốn không xong trần thế ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-09-12-11 17-45 nhung màu ni ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-09-12-11 36-57 Mimi Pick ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2017-09-12-11 54-18 Ma Quy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-09-12-11 58-14 ngủ không đến cầu từ ta gọi 17 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-09-12-12 04-38 tiểu tinh tinh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-09-12-12 27-02 lướt qua đạm thương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-09-12-12 30-07 mộc mộc mộc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-09-12-13 03-28 mộc mộc mộc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-09-12-13 03-40 hết chương.